Siêu thần yêu nghiệt 132-1305. Chương 1303 chạm. Tinh chủ long hồn chiến đế bội kiếm. Làm thật cực kỳ kinh khủng. Chém xuống một kiếm. Uy lực để dược tinh hai chủ. Sắc mặt đại biến. Vân Phi Dương cũng giật mình kinh ngạc. Chính hắn đều không nghĩ tới. Chính mình cái này chém xuống một kiếm. Vậy mà như thế cường hãn nơi xa yêu chủ còn cả kinh nói. Kiếm này tuyệt đối là tiên khí tại chân vũ thần vực chí bảo phân chia bên trong. Chia làm thứ tiên khí. Chuẩn tiên khí. Cao hơn. Chính là tiên khí loại này cấp bậc chí bảo. Tại vạn giới bên trong. Cơ hồ rất khó xuất hiện. Có thể nói. Hiện tại Vân Phi Dương. Thực lực tuy nhiên kém xa cửu phẩm bán tiên. Nhưng bằng mượn long viêm kiếm. Hoàn toàn có thể cùng đánh một trận. Mà lại. Vân Phi Dương có thể cảm giác được. Bây giờ mình thực lực quá thấp. Chém xuống một kiếm. Căn bản không có đem long viêm kiếm phát huy đến mạnh nhất. Thoải mái. Vô cùng thoải mái soát Vân Phi Dương lần nữa huy động long viêm kiếm. Nóng rực hỏa diễm gào thét bốc lên. Trong nháy mắt tràn ngập mấy ngàn dặm. Hình thành to lớn kiếm khí hô kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp đánh úp về phía Dược Tinh hai chủ. Khiến cho hai người không dám khinh thường. Lúc này bảo bay ra ngoài. Oanh một kiếm lần nữa chém xuống. Mấy ngàn dặm hố sâu hiện ra. Nóng rực hỏa diễm. Phàng phất có thể thiêu đốt hết thầy. Kẻ này kiếm. Tất nhiên là tiên khí cấp tên này thực lực. Nhiều nhất chỉ là 5-6 phẩm bán tiên. Tại sao có thể khống chế tiên khí dược chủ cùng tinh chủ khiếp sợ không thôi. Bọn họ không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì sướng rên bên trong Vân Phi Dương. Lần nữa cầm long viêm kiếm chém xuống tới. Lần này. Vô luận tốc độ vẫn là cường độ. Đều so lúc trước càng nhanh. Mạnh hơn đáng giận quá phách lối dược chủ phẫn nộ giống to. Quanh thân hiện ra nồng đậm dược khí. Hóa thành một cái cự quyền. Ngang nhiên nghênh tiếp. Dù sao cũng là cửu phẩm bán tiên. Là cửu u tam chủ một trong. Không có khả năng một mực trốn ở đó. Oanh hỏa diễm kiếm khí cùng cự quyền đụng vào nhau. Khủng bố khí lưu thốt nhiên phun trào quét ngang chung quanh hết thảy. Bành nổ vang lần nữa truyền đến. Bá đạo vô cùng kiếm khí. Trực tiếp đem cử quyền vỡ nát hư vô. Thuộc chủ thì là lui nhanh không thôi. Hiển nhiên. Rơi xuống hạ phong hô hỏa diễm kiếm khí thuận thế mà xuống. Dư uy vẫn vô cùng cường đại. Tinh chủ còn bộc phát ra tinh khí. Hóa thành đại thủ. Nghênh đón. Hai người lần lượt xuất thủ. Đủ để nhìn ra. Long viêm kiếm chấu ngưng tụ kiếm khí. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu oanh tinh chủ đại thủ nâng hỏa diễm kiếm khí. Làm dừng lại hạ xuống. Nhưng cũng chỉ là kiên trì sơ qua. Liền bị triệt để vỡ nát. Bất quá. Hỏa diễm kiếm khí cũng bị triệt tiêu. Phai mờ ở giữa thiên địa. Mà tinh chủ tuy nhiên chống được đến. Nhưng sắc mặt nghiêm túc. Hiển nhiên hơi có vẻ cố hết sức. Yêu chủ âm thầm sợ hãi thán phục. Nói. Hai tên cửu phẩm bán tiên lần lượt xuất thủ. Vừa rồi triệt tiêu một kiếm. Cái này tiên khí quả nhiên cường hãn. Soát Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm ầm vang chém xuống. Khí thế vẫn như cũ cường thế. Tuyệt tinh hai chủ rơi vào đường cùng. Chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng. Tuy nhiên lần nữa triệt tiêu. Nhưng cũng lộ ra có chút chật vật. Loại này cấp bậc cường giả. Khẳng định không thể tùy ý Vân Phi Dương một mực chém đi xuống. Phương pháp tốt nhất. Liền là mau chóng tiến lên. Xoát xoát dược tinh hai chủ trong cùng một lúc. Phóng tới Vân Phi Dương. Khí tức khủng bố. Gào thét mà đến. Thứ tiên khí chí bảo cho bọn hắn mang đến áp lực thật lớn. Cũng cho bọn hắn mang đến cơ hội. Chỉ cần đem giành lại đến. Từ chính mình trưởng khống. Tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay giết chết yêu chủ. Phá vỡ đại chi giới tiểu tử. Chết hô dược chủ đầu tiên cẩn thân. Khủng bố cử quyền. Tại hư không hình thành. Đột nhiên oanh tới. Cố lực lượng này mạnh. Vân Phi Dương tuyệt khó chống lại. Nhưng là nắm giữ long viêm kiếm hắn. Lại chẳng sợ hãi. Xoát chém xuống một kiếm. hỏa diễm kiếm khí trực tiếp nghênh tiếp cử quyền, đem triệt để vỡ nát. Đúng vào lúc này, tinh chủ cũng đã oanh tới. Soát Vân Phi Dương phản ứng thần tốc, cổ tay chuyển một cái, long viêm kiếm vạch ra một đạo hỏa diễm ánh sáng, thất luyện kiếm khí trực tiếp nghênh đón. Tinh chủ thấy thế biến sắc, lúc này không dám liều mạng, thân thể hướng phía sau lui nhanh, vừa rồi tránh đi bá đạo kiếm khí. Xoát xoát Vân Phi Dương thừa thắng xông lên, liên tiếp trong hư không chém ra lưỡng kiếm, hai đạo bảo liệt hỏa diễm kiếm khí phân biệt đánh út về phía Dược Tinh hai chủ. Hiện tại hắn tuy nhiên có long viêm kiếm, nhưng tự thân phòng ngự tuyệt khó chống lại một tên cửu phẩm bán tiên oanh kích. Cho nên có thể làm thì là dựa vào thần binh lợi khí điên cuồng xuất kiếm tới áp chế đối phương cận thân. Bất quá, hai tên cửu phẩm bán tiên cũng không phải người lương thiện, biết rõ kiếm khí cường hãn, cũng quyết không cùng liều mạng, lựa chọn tránh né, tìm kiếm cận thân cơ hội. Oanh oanh, hai đạo kiếm khí không có đánh trúng mục tiêu, cuối cùng oanh trên mặt đất, hình thành hai đạo sâu xa kiếm hố. Xoát xoát Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm, chém ra hai đạo kiếm khí, hoàn toàn không cho Dược Tinh hai chủ thở dốc cơ hội. Oanh oanh xoát xoát, từng đạo nóng rực hỏa diễm kiếm khí tại đại chi giới bạo phát, lần lượt oanh trên mặt đất. Dược Tinh hai chủ tuy nhiên có chút chật vật, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là có thể dựa vào tự thân tốc độ né tránh. Vân Phi Dương nhíu mày lại, hai người nếu như một mực chạy, chính mình chỉ sợ rất khó trong vòng 3 ngày đem chém giết, phải nghĩ biện pháp khác. Xoát, nhưng vào lúc này, quan chiến yêu chủ bay lên, nói: "Hiền tế, ta đến giúp ngươi Thái Vũ chỉ là để chuyển cáo Vân Phi Dương giết chết Dược Tinh hai chủ, lại không nói, không cho hắn hỗ trợ." Tốt, Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ. Xoát yêu chủ bay tới, trực tiếp khóa chặt Dược chủ, tiếp theo bộc phát ra yêu khí, ngưng tụ cường thế lực lượng trực tiếp đập tới. Ngăn chặn Dược chủ về sau, Vân Phi Dương hết sức chuyên chú khóa chặt tại tinh chủ trên thân, nắm lấy long viêm kiếm chém tới. Xoát oanh, hỏa diễm kiếm khí lần nữa thất bại, mà tinh chủ thì là có chút sụp đổ. Dù sao, tự mình đi đối mặt tiên khí, tâm lý rất không chắc. Tiểu tử, đừng lãng phí thời gian, nhanh bạo phát, mau chóng giết chết tên này. Kiếm hồn thúc giục nói. Hiểu rõ. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, thần lực thốt nhiên phun trào, trong nháy mắt bao phủ quanh thân. Tóc đen tại trong khoảnh khắc biến thành tử sắc. Tiến vào để nhị biến về sau, hắn cầm kiếm lần nữa chém xuống đi, hình thành kiếm khí. Vô luận tốc độ vẫn là lực lượng đều so với đề cao rất nhiều. Không tốt, tinh chủ cảm thấy được không ổn, lúc này né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, bị trực tiếp đánh vào thân thể khổng lồ bên trên, bày biện ra sâu xa kiếm ngân. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bay lượn mà đến, đối diện chặt xuống một kiếm, hỏa diễm kiếm khí lần nữa đánh vào hắn trên lưng. A, liên tục bên trong lưỡng kiếm, tinh chủ thống khổ kêu thảm một tiếng, to lớn thân thể cũng là lui nhanh không thôi. Xoát xoát, Vân Phi Dương lần nữa chém ra lưỡng kiếm, chuẩn xác không sai đánh vào tinh chủ trên thân, hiện ra hai đạo bắt mắt kiếm ngân. Cùng yêu chủ giao thủ, dược chủ còn sắc mặt khó coi. Nếu như tinh chủ uống không nổi, một cách không may, khẳng định là mình chết đi. Vân Phi Dương bay tới, hai tay cầm long viêm kiếm, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, chém xuống một kiếm tới. Vù vù, nóng rực hỏa diễm kiếm khí nổ bắn ra mà đến, trực tiếp chém vào tinh chủ trên cổ, làm đầu cùng thân thể trong nháy mắt tách rời. Siêu thần yêu nghiệt 132-136, chương 1304, mau cứu phụ hoàng ta. Tinh chủ đầu bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống tại trong hố sâu, to lớn thân thể ầm ầm một tiếng ngã xuống đất. Cuối cùng, một tên cửu phẩm bán tiên vẫn lạc, nhưng không phải chết tại Vân Phi Dương bên trong tay, mà chính là chết tại long viêm kiếm dưới. Đây chính là long hồn chiến đế bội kiếm cường hãn. Dù là chỉ có lục phẩm bán tiên thực lực Vân Phi Dương đeo, cũng đủ để chém giết cửu phẩm bán tiên. Hưu sơ qua, tinh chủ đầu lâu cùng to lớn thân thể hoàn toàn biến mất, hóa thành từng sợi khói bụi. Thân ở đại chi giới bên trong tinh chủ, chỉ là linh hồn hình thái, vẫn là cũng là linh hồn. Còn về thân thể, còn tồn tại ở thứ 9 ngục, cần phá giải về sau mới có thể tìm được. Đang cùng yêu chủ giao chiến dược chủ, mắt thấy tinh chủ vẫn lạc, trong lòng kinh hãi, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh bay ra ngoài. Vân Phi Dương cầm kiếm mà đến, nói, nhạc phụ, người này giao cho ta. Được, yêu chủ lui ra. Xoát, Vân Phi Dương bỗng nhiên huy động long viêm kiếm, cường thế kiếm khí ầm vang mà xuống, trực tiếp đánh úp về phía dược chủ. Xoát, khủng bố dược khí ngưng tụ, hình thành phòng ngự kết giới. Nhưng ở đệ nhị biến ra trì phía dưới hỏa diễm kiếm khí hạ, như là giấy mỏng, bành kết giới bị vỡ nát, dư uy đánh tới trực tiếp đánh vào dược chủ lồng ngực, lưu lại sâu xa kiếm ngân. Đăng đăng dược chủ lùi gấp không thôi, đợi ổn định thân thể, sắc mặt dị thường dữ tợn. Long viêm kiếm bên trong có lấy cường đại ma khí, đánh trúng mục tiêu về sau, hội thẩm thấu bên trong thân thể, ăn mòn thức hải. Vừa rồi tinh chủ chính là bị liên tiếp mệnh trung, tâm thần thất thủ, nếu không sẽ không bị một kiếm chạm thủ chết đi. Vân Phi Dương lần nữa liên tục chém ra lưỡng kiếm, bành bành, dược chủ không thể né tránh, lại bị thương nặng, người cũng lui nhanh mấy trăm trượng, sắc mặt đã dữ tợn, mà trên linh hồn gặp ma khí lộng hành quấy rối, đã khó mà chống đỡ được. A, hắn phẫn nộ giống to, bạo phát tất sinh chi lực, hóa thành đầy trời đại thủ, hướng về Vân Phi Dương trấn áp xuống. Vô vị giãy giụa, Vân Phi Dương giơ lên long viêm kiếm, hóa thành một đạo kiếm mang phóng đi, trực tiếp đem đại thủ đâm xuyên. Hữu kiếm mang không có đình chỉ, lần nữa tiến lên, cuối cùng xuyên thấu dược chủ lồng ngực, xuyên ra một cái đại lỗ thủng đến, cũng dần dần phai mờ hư vô. Hai tên cửu phẩm bán tiên chết bởi long viêm kiếm phía dưới là tất nhiên kết quả. Dù sao kiếm này chính là long hồn chiến đế binh khí. Bất quá, làm Vân Phi Dương trở về hình dáng ban đầu, đem kiếm lập tại mặt đất, sắc mặt lại dị thường tái nhợt, hai tay càng là run rẩy kịch liệt. Ỷ vào như thế thần binh lợi khí, giết chết hai tên cửu phẩm bán tiên linh hồn hình thái là rất thoải mái, nhưng mà nỗ lực không nhỏ đại giới. Kiếm hồn nói, quả nhiên, lấy thân thể ngươi là có thể ngắn ngủi khống chế long viêm kiếm. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, ngươi ý là ta lúc trước có thể hay không khống chế, ngươi cũng không biết. Không tệ, kiếm hồn thẳng thắn nói. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ, cảm tình chính mình trưởng khống long viêm kiếm là đang đánh cược a. Cái này muốn cược không cho phép, khó có thể khống chế, sợ là muốn thân thể vỡ nát. Hưu, đột nhiên long viêm kiếm tuột tay mà bay, thu nhập vỏ kiếm bên trong, ngã rơi xuống đất, xích sắt hơi run rẩy cũng đem kiếm trói buộc lại. Kiếm hồn nói, tiểu tử, ngươi sử dụng một lần long viêm kiếm, ta cũng không nỡ ngươi. Khó trách tên này sẽ chủ động giải phong long viêm kiếm, nguyên lai là thực hiện thiếu cho Vân Phi Dương hứa hẹn. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, đứng tại chỗ bất động, bởi vì thân thể nghiêm trọng tiêu hao, không có bất luận khí lực gì. Nơi xa yêu chủ trên mặt hiện ra mỉm cười, phảng phất đạt được một loại nào đó giải thoát. Ông bao phủ thứ 9 ngục đại chi giới bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng phân mảnh, yêu chủ thân thể cũng dần dần hóa thành hư vô. Thứ 9 ngục bên ngoài, hơi chút nghỉ ngơi Lâm Dật Phong đã làm tốt lần nữa mở ra không gian thông đạo chuẩn bị, nhưng chưa đồng thủ, đã thấy phòng ngự kết giới cấp tốc vặn vẹo. Tình huống như thế nào, La Mục bọn người hoảng hốt. Bành, nhưng vào lúc này, treo chống vạn năm phòng ngự kết giới, tại mọi người nhìn hạ, dần dần đổ sụp, cũng hiển lộ ra vô tận hố sâu. La Mục đầu tiên nhìn thấy thủ tại hố sâu Vân Phi Dương, lúc này tiến lên, mọi người cũng theo đuôi sau. Còn có người tất cả mọi người chạy đến về sau. Phát hiện tại cách đó không xa. Có ba người xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Hai mắt nhắm nghiền. Bên trong một người cao lớn như núi, một người tương đối thấp bé, sắc mặt hiện lên màu trắng bệch giống như đã vấn lạc. Mọi người tử sẽ không để ý ba người, vội vàng đi đến Vân Phi Dương trước mặt tranh nhau hỏi thăm. Ta không sao. Vân Phi Dương yếu ớt nói. Chạy tới U Mị. Thủ tại hố sâu bên ngoài. Nhìn lấy cái kia xếp bằng ngồi dưới đất tang thương lão giả. Nước mắt tràn mi mà ra. Nói. Phụ hoàng tựa hồ nghe đến nữ nhi la lên. Cực độ suy yếu yêu chủ. Nhẹ nhàng mở ra hai mắt. Trên mặt mang hiền lành mỉm cười. Chỉ là. Nhân lấy sinh mệnh đến gia trì đại chi giới. Giờ phút này hắn. Thọ nguyên triệt để hao hết. Đem không còn sống lâu trên đời. Hài tử. Yêu chủ yếu ớt nói được. Thật tốt quản lý yêu tộc. Nói xong câu đó về sau tồn tại tư duy, liền hoàn toàn biến mất. Bố trí ra đại chi giới bắt đầu từ thời khắc đó. Hắn thực đã chết. Có thể sau cùng gặp nữ nhi một mặt. Cũng là vô ý nguyện. Phụ hoàng U Mị xông qua quỳ gối yêu chủ trước người, nước mắt rơi như mưa. Vạn năm về sau. Lần nữa cùng phụ thân gặp nhau. Lại là âm dương tương cách. Đây là phi thường thê thảm đau đớn đà kích. Dìu ta tới. Vân Phi Dương nói. La Mục cùng Vân Lịch lúc này mang lấy hắn đi đến yêu chủ trước mặt. Vân Phi Dương U Mị đứng lên. Nắm lấy tay hắn. Điên một dạng nói. Mau cứu phụ hoàng ta. Mau cứu phụ hoàng ta ở thời điểm này. Có thể trông cậy vào. Chính là nam nhân này. Hưu đột nhiên. Tư không lấp lóe. Một khỏa trong suốt sáng long lanh trái cây hiện ra. Tản ra bàng bạc sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh chi quả Vân Phi Dương yếu ớt nói đuổi. Nhanh đúc cho tiền bối. Có lẽ còn có hy vọng. Nói xong câu đó, hắn liền cũng không chịu được nữa, cuối cùng bất tỉnh đi. Vân Phi Dương làm một cái rất dài mộng. Mơ tới chính mình là trẻ sơ sinh. Mơ tới thấy không rõ dung mạo mẫu thân. Hài tử của ta, từ hôm nay trở đi, thì kêu ngươi Vân Phi Dương đi. Mẫu thân thanh âm, như vui sướng tắm rửa. Xoát Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, nguyên bản hắc ám hết thảy, trở nên ánh sáng lên. Rốt cuộc không có tác dụng phụ. Vân Phi Dương đứng dậy. Hoạt động một phen gân cốt. Nói. Dựa vào long viêm kiếm. Giết chết hai tên cửu phẩm bán tiên. Để cho ta trọn vẹn tu dưỡng 10 năm. Két. Cửa phòng đẩy ra. Vân Phi Dương đi tới. Hai tay mở ra. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Điều dưỡng tốt Liễu Nhu theo đình viện đi tới. Tại Vân Phi Dương bế quan 10 năm này. Nàng mỗi ngày đều tới xem một chút. Tiền bối khôi phục thế nào Vân Phi Dương hỏi. Dựa vào sinh mệnh chi quả. Yêu chủ có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng thực lực hạ thấp lớn. Cần thời gian rất lâu mới có thể triệt để khôi phục. Liễu Nhu nói, nghe bảo lão sư nói, 10 năm tu luyện, đã đạt tới thiên tôn đại viên mãn tầng thứ. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Chính mình cái này chuẩn cha vợ. Nếu như có thể khôi phục lại cửu phẩm bán tiên đỉnh phong trạng thái. Tuyệt đối là chính mình núi dựa lớn a. Siêu thần yêu nhiệt 132-137. Chương 1305 phiêu miêu giới thương thế triệt để khôi phục về sau. Vân Phi Dương một người. Đi vào thần ma sơn. Đứng ở duyệt. Tinh hai chủ trước thi thể. Thủ trận pháp bảo hộ. Hai bộ thi thể cũng không có hủ hóa. Ngồi xếp bằng nơi đó. Có thể nói sinh động như thật. Sư tôn cảm ơn ngươi. Lưu lại cho ta hai cái to lớn tài phú. Vân Phi Dương nỉ non nói. Xoát hắn ngồi xếp bằng xuống. Bàng bạc thôn phệ chi lực. Gào thét mà ra. Trong nháy mắt đem tinh chủ triệt để bao phủ. Cửu sự việc đã được đến giải quyết. Hắn muốn đem hai tên trong thi thể năng lượng thu lấy. Lên đường rời đi. Đương nhiên. Hai cỗ cửa phẩm bán tiên ẩn chứa năng lượng bàng bạc vô cùng, muốn thu lấy khẳng định cần thời gian rất lâu. Thân thể tại Phi Dương Đại Lục Vân Phi Dương, không bao giờ thiếu chính là thời gian. Dù là hấp thu trăm năm, cũng không quan trọng. Hô thôn phệ chi lực tràn vào tinh chủ bên trong thân thể, cùng dòng chảy đến vùng đan điền, đem bàng bạc năng lượng hạt bao phủ, bắt đầu dài dằng dặc thu lấy. Thời gian trôi qua, trọn vẹn dùng thời gian nửa năm, Vân Phi Dương mới đưa tinh chủ năng lượng hạt toàn bộ thu lấy. Cảnh giới còn theo nhị phẩm bán tiên tăng lên tới tứ phẩm, một tên cửu phẩm bán tiên ba phần năng lượng, chỉ làm cho hắn đề bạt hai cấp độ, thực tại có chút quá ít. Đổi lại người khác, chỉ sợ có thể thăng ba bốn phẩm đây. Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền, cảm thụ được toàn tân lực lượng, lắc đầu nói, cảnh giới là đề bạt, nhưng lực lượng tăng phúc giống như không phải quá cao. Dựa vào thôn phệ chi lực đến hấp thu ngoại lai lực lượng, về chính mình sử dụng là có cách độ, vượt qua cách này độ liền sẽ bị hạn chế. Lúc trước Vân Phi Dương liên tiếp hấp thu mấy tên đại tướng, bây giờ lại thu lấy một tên cửu phẩm bán tiên, tự nhiên bị hạn chế. Không có đột phá trước đó, hắn cảnh giới vì nhị phẩm bán tiên, đủ để nhất chiến thất phẩm bán tiên. Bây giờ đột phá đến tứ phẩm bán tiên, cường độ chỉ có thể sánh ngang bát phẩm bán tiên. Thôn phệ thần thông không phải vạn năng, chung quy có cực hạn. Đối với cảnh giới đề cao, thực lực tăng trưởng hạn chế, Vân Phi Dương cũng bất giác ngoài ý muốn. Dù sao, nếu quả thật như vậy ngưu bức, còn tu luyện cái gì? Cả ngày đi hấp thu võ giả năng lượng đến đột phá liền tốt. Nếu như lại hấp thu cái này dược chủ năng lượng, ta cảnh giới hẳn là sẽ cùng thực lực lần nữa rút ngắn. A Vân Phi Dương vứt bỏ hết thảy, lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thu lấy dược chủ trong đan điền năng lượng. Hô tinh thuần năng lượng bị thôn phệ thần thông hấp thu, tử nhịp thiên quyết thối luyện, dung nhập năng lượng đang xét duyệt. Vân Phi Dương rõ ràng cảm giác được chính mình võ đạo cảnh giới tầng thứ đề bạc rất nhanh, lực lượng tăng trưởng quá chậm. Nửa năm sau, tuyệt chủ năng lượng toàn bộ luyện hóa, Vân Phi Dương cảnh giới bước vào lục phẩm bán tiên, mà lực lượng cường độ lại chỉ có thể miễn cưỡng được cho cửu phẩm bán tiên cấp. Năm đó nhất phẩm có thể so với lục phẩm vượt 5 cấp độ, bây giờ lục phẩm có thể so với cửu phẩm khoảng cách cũng chỉ có 3 cấp độ. Lui bước sao? Nếu như theo Vân Phi Dương trưởng thành quy luật đến xem, thật là lui bước. Cảnh giới cùng thực lực sai biệt bị kéo ngắn không ít, nhưng theo cảnh giới tầng thứ đến xem, Vân Phi Dương không bị đến quá đại nạn chế. Dù sao lục phẩm về sau, mỗi một phẩm đề bạt đều sẽ càng gian nan, lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Nói đơn giản, hai tên cửu phẩm bán tiên giá trị là để Vân Phi Dương cảnh giới có càng nhanh đề bạt, đến mức không bị thực lực chân chính kéo quá xa. Hồ Vân Phi Dương đứng lên lên, trong ánh mắt lóe ra chiến ý, tiếp theo ngửa mặt lên trời thét dài. Đạt tới lục phẩm bán tiên, nắm giữ tiếp cận cửu phẩm chiến đấu lực là một kiện thoải mái sự tình. Chí ít, khoảng cách cấp giới chủ tầng thứ lại gần một bước dài. Tiểu thần chủ, linh vũ giới giới chủ Vân Phi Dương mục quang lãnh lệ nói, không cần bao lâu, lão tử liền sẽ đi tìm các ngươi. Phi Dương đại lục hơn 10 năm, cửu u giới mới đi qua 3 tháng. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Yêu tộc phương diện đã triệt để chiếm cứ toàn bộ 9 u, tình dựa vào linh tộc binh lính trợ giúp, tu sửa từng tòa thành trì. Cảm ơn. U Mị đứng ở trên thành lầu, xa nhìn phương xa, trong mắt sáng có thật sâu cảm kích. Không có trước mắt người này, yêu tộc sẽ không trường khống cửu u, sẽ chỉ bị vĩnh viễn áp chế. Phụ hoàng cũng không thể khởi tử hồi sinh. Vân Phi Dương cười nói, đều là người một nhà, nói cảm ơn quá khách khí đi. U Mị thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn, nói, ta muốn ở lại chỗ này trọng kiến yêu tộc. Có thể à? Có thể. Vân Phi Dương không ý kiến. U Mị vén vén tóc xanh, Vũ Mị cười nói, chờ tộc nhân ta cường đại lên, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương lẻ loi một mình hướng về bầu trời bay đi. Cửu U giới sự việc giải quyết, hắn cũng nên lên đường. Đứng ở trên thành lầu, U Mị yên tĩnh nhìn lấy cái kia càng ngày càng mơ hồ bóng lưng, nước mắt dần dần ướt át. Nàng muốn theo lấy hắn rời đi. Nhưng phụ thân thương thế không có tốt, yêu tộc còn cần người quản lý, phải ở lại chỗ này. Tiểu Mị, yêu chủ đi tới, nhìn lấy bầu trời nói, ngươi tìm tới một cách nam nhân khá tốt. U Mị cười nói, đúng vậy a. Vũ trụ minh mông, Tử Ngọc Tiên Hồ phi hành tốc độ cao. Liễu Nhu đứng tại trước bản đồ tinh không, nói: Phi Dương, là thời điểm đi Thiên Kiêu Điện a. Vân Phi Dương nói: Có thể hay không tìm tới Hỏa Viêm Diễm Giới trước khi đến Thiên Kiêu Điện trước? Hắn muốn mang lấy Lương Âm tiến về lấy lửa vì chủ vị diện. Tìm không thấy. Liễu Nhu lắc đầu, nói: Vị diện này cần phải cách chúng ta rất xa, không cách nào hiện tại trên bản đồ tinh không. Tốt à. Vân Phi Dương nói, một bên tìm thần hồn người, một bên tiến về Thiên Kiêu Điện. Phiêu Miêu Giới, một cái cổ lão vị diện tại vạn giới bên trong, đã có lịch sử rất lâu. Vạn giới Thiên Kiêu Minh ở chỗ này giới, để nhiều thiên tài hướng tới Thiên Kiêu Điện cũng xây dựng ở nơi này. Phiêu Miêu Giới trên bầu trời có một cái cử đại màn sáng. Phía trên có hai người tại tiến hành đan đạo giao đấu. Theo hình ảnh không ngừng nhảy lên. Bên trong một người triệu hồi ra màu tím hoa sen hỏa diễm. Làm giới bên trong võ giả làm sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới. Cái này Vân Phi Dương vậy mà nắm giữ trên đời hiếm thấy Tử Liên Nhiệt Hỏa Dược Giới huyền cửu trọng. Cái này muốn bi kịch. Mọi người tiếp tục xem, khi thấy huyền cửu trọng cuối cùng bại trận cũng không có ngoài ý muốn. Hình ảnh chuyển hóa. Lúc trước giao đấu hai người mở ra đấu võ tỉ thí, kết quả lại là một trận đơn phương tuyệt đối nghiền ép. Dược giới đệ nhất thiên tài, thực lực giống như đã đạt tới nhất phẩm bán tiên, bị như thế trà đạp. Vân Phi Dương thực lực chỉ sợ đã đạt nhị phẩm. Ta nhớ được, được phong làm thiên kiêu lúc, tên kia tại vực ngoại chiến trường thực lực giống như cũng mới thiên tôn tầng thứ đi. Chập chập đề bạc thật đúng là nhanh. Ta nghe nói Thiên Kiêu Điện rất nhiều thiên kiêu đã ma quyền sát trường, chờ đợi Vân Phi Dương đến đây đánh với hắn một trận đây. Vân Phi Dương đánh bại dược giới đan vũ thiên tài về sau, tại rất nhiều giới đều có lưu truyền, được xưng là chói mắt nhất ngôi sao mới đây. Thiên kiêu khác khẳng định không thể chịu đựng, ước chiến cũng là hợp tình lý. Nói như vậy, không cần bao lâu, chúng ta thì có trò vui. Nhìn Phiêu Miêu Giới võ giả nghị luận lúc, bầu trời một góc cực độ vặn vẹo, chợt chỉ thấy một cái cự đại màu tím hồ lô bay lượn mà đến, tốc độ so sánh chậm chạp. Tử Ngọc Tiên Hồ có người cả kinh nói, hưu, đột nhiên màu tím hồ lô cấp tốc thu nhỏ, hóa thành lưu quang, rơi vào một người thanh niên trong tay. Hắn nhìn xuống phía dưới Phiêu Miêu Giới, cười nói, Thiên Kiêu Điện, ta Vân Phi Dương tới. Siêu Thần Yêu Nhiệt 132-1308, chương 1306. Một chân đạp bay là Vân Phi Dương, tên này rốt cuộc đến Phiêu Miêu Giới võ giả. Nhìn lấy trên bầu trời, cái kia treo dần dần mỉm cười người trẻ tuổi, nhất thời nghị luận lên. Mới vừa rồi còn đang nhìn màn sáng có quan hệ Vân Phi Dương tướng mạo, bọn họ khẳng định sớm đã nhớ ở trong lòng. Nghe đồn này người tính cách cuồng ngạo, bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Tên này cười quá tiện, thật muốn xông tới thay hắn đánh một trận. Nếu như ngươi cho rằng có thể đánh thắng hắn, không ngại đi thử xem. Quên đi, đánh việc khác, vẫn là giao cho Thiên Kiêu Điện đám kia thiên kiêu đi, ta cũng không có cái này năng lực. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại Phiêu Miêu Giới, nhất thời thành vạn chúng chú mục tồn tại. Đây hết thảy cũng là bởi vì vực ngoại chiến trường, dược giới cường thế biểu hiện, nếu không, sẽ không khiến cho coi trọng. Tên này rốt cuộc tới. Trên ngọn núi, Mã Thượng Tái chắp tay sau lưng, trên mặt mang mỉm cười. Hắn có Tử Ngọc Tiên Hồ, lẽ ra có thể càng nhanh đi tới, hiện tại mới đến, nhất định lại đi chỗ khác. Sa Bảo Long nói. Lý Tề Phi cười nói. Tên này không phải một cái nhàn dối hạng người. Theo ta thấy, không chừng lại tại cái gì giới nháo sự đây. Nếu như bọn họ biết, Vân Phi Dương đi một chuyến Cửu U, càn quét Dược Tinh nhị tộc, khẳng định sẽ bị chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Yên tĩnh nhiều năm Thiên Kiêu Điện, sợ rằng sẽ bởi vì kẻ này đến trở nên náo nhiệt đây. Mã Thượng Tái nói. Ta nghe nói, Địa Tinh bảng 72 Kim Á Nam đã nói nghiêm túc, chờ Vân Phi Dương tiến vào cung điện, liền sẽ hạ chiến thư. Thiên Kiêu Điện bên trong có Thiên Địa Song Tinh bảng, bên trong Thiên Tinh bảng 36, Địa Tinh bảng 72. Có thể thu được bài danh, dù là thấp nhất 72 tên, thực lực cũng đã đạt tới ngũ phẩm bán tiên. Thiên Địa Song Tinh bảng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, mỗi người thực lực đều phi thường khủng bố. Nghe nói Thiên Tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, cảnh giới càng là không kém gì cấp giới chủ, mà lại đều có thần thông, thực lực cực kỳ khủng bố. Muốn nói nổi danh nhất chính là ngàn năm trước bài danh Thiên Tinh bảng thứ 2 thiên kiêu, lấy sức một mình chém giết 2 tên cấp giới chủ cường giả, danh chấn vạn giới. Còn về Mã Thượng Tái 3 người, thực lực tuy nhiên cũng đều đạt tới tứ phẩm bán tiên, lại ngay cả Địa Tinh bảng cũng không có tư cách tiến vào. Có thể nói thiên kiêu điện bình thường nhất thiên kiêu. Nói như vậy, Vân Phi Dương chỉ cần đi vào bước vào thiên kiêu điện thì có náo nhiệt. Nhìn Sa Bảo Long cười nói. Tên kia tại bên ngoài phong quang vô hạn, lại tới đây bị đánh một trận, sợ rằng sẽ rất đau đớn tự tôn à. Mã Thượng Tái cười nói. Lý Tề Phi không nói. Hắn thật coi trọng Vân Phi Dương, nhưng đi vào thiên kiêu điện cùng hắn thiên kiêu, càng Địa Tinh bảng nộp lên tay, sợ là có chút treo. Hưu Vân Phi Dương vừa Tử Ngọc Tiên Hồ thu nhập Phi Dương Đại Lục, nguyên niệm phóng thích, rất nhanh khóa chặt tại phía đông, treo giữa không trung đại lục. Đại lục phía trên là một mảnh vô cùng hào hoa khu nhà, có cung điện, có quảng trường, có ven hồ, có cao sơn, còn có dường như như hỏa lưu quang lấp lóe. Nơi này chính là Thiên Kiêu Điện, chiếm diện tích đủ để có thể so với một cái vạn thế đại lục, có thể nói cực điểm hào hoa, to lớn mạnh mẽ lợi hại a. Vân Phi Dương tán thán nói. Hưu thân pháp thi triển, bay về phía treo lơ lửng giữa trời đại lục, rơi vào Thiên Kiêu Điện trước cổng chính, nhào tới trước mặt. Một cỗ thần thánh không thể xâm phạm khí tức, dù là năm đó thần chủ đại điện cũng không có như thế hùng hậu khí tức. Vân Phi Dương nỉ non nói. Người đến, nhưng là Vân Phi Dương đột nhiên, một tên kích cỡ thấp bé trường bào lão giả từ bên trong cửa đi tới. Người này tóc trắng xóa, tuổi chừng thất tuần, hai ánh mắt thấu phát tinh mang, hiển nhiên thực lực phi phàm. Vân Phi Dương âm thầm giật mình, hắn nhìn không ra, lão giả này cảnh giới chỉ có một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Không tệ. Lão giả quăng ra một khối lớn cỡ bàn tay lệnh bài, nói, đây là ngươi thiên kiêu lệnh bài, bằng vào vật này, nhưng tại thiên kiêu điện tùy ý ra vào. Vân Phi Dương tiếp nhận, phát hiện lệnh bài chất liệu phi phàm, thấu phát nhàn nhạt rét lạnh khí tức, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Lão giả nói, dọc theo con đường này đi thẳng đến cuối đường chính là thiên kiêu chủ điện, đi đưa tin đi. A, Vân Phi Dương đứng dậy mà đi. Tiến vào thiên kiêu điện về sau, mới biết được cái này ngưng tụ ngàn vạn thiên kiêu địa phương, càng càng hùng vĩ hùng vĩ. Đi tại tảng đá xanh làm nền rộng rãi trên đường, mỗi bước một bước đều có một cỗ đặc thù khí tức phát ra. Nội tình mười phần a. Vân Phi Dương ám đạo. Đầu này rộng thùng thình trên đường có không ít võ giả, bọn họ nhao nhao ngừng chân, rất hứng thú đánh giá Vân Phi Dương. Hắn cũng là Vân Phi Dương theo khí tức đến xem, giống như cũng không có gì đặc biệt. Mọi người trộm âm thanh nói nhỏ truyền đến Vân Phi Dương trong tai. Hắn nghe được. Những người này như là rất coi thường chính mình. Không có cách. Dáng dấp đẹp trai, dễ dàng để người đố kỵ, sớm thành thói quen. Đạp. Nhưng vào lúc này, một tên dáng người khôi ngô người trẻ tuổi cản tại phía trước, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Là Kim Á Nam, tên này thật muốn hạ chiến thư à? Đột nhiên có người cản đường. Vân Phi Dương không có để ở trong lòng, mà chính là lựa chọn lách qua. Nhưng tên kia lại ngăn tại trước mặt. Cái này khiến hắn cau mày nói. Có ý tứ gì? Kim Á Nam hai tay ôm ngực, cười nhạt nói. Không có ý nghĩa. Cũng là muốn cùng ngươi cái này mới lên cấp thiên kiêu luận bàn một chút. Không rảnh. Vân Phi Dương mặc kệ hắn, lần nữa lách qua. Nhưng Kim Á Nam lại cản trước người, cười nói. Là không có can đảm à? Ai nha, ta đi. Còn không xong đúng không? Vân Phi Dương âm mặt nói, mau mau cút. Ta đi, tên này lợi hại a, dám để cho địa tinh bảng Kim Á Nam lăn đi. Mọi người hoảng hốt không thôi. Nơi xa trên ngọn núi, Mã Thượng Tái cười nói, mới vừa gia nhập thiên kiêu điện thì gây phiền toái. Kim Á Nam người này tính khí không tốt, trận chiến này khẳng định là tránh không rơi. Sa Bảo Long nói. Lý Tề Phi âm thầm lắc đầu. Ngươi để cho ta lăn đi? Kim Á Nam kinh ngạc nói. Nói nhảm. Vân Phi Dương nói, ngươi không lăn đi, ta làm sao vượt qua? Tốt. Tốt. Kim Á Nam dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nói. Tiểu tử. Ngươi có gan soát hắn lui lại một bước. Bày ra tư thế chiến đấu. Nói. Ta Kim Á Nam. Ngày hôm nay hướng ngươi Vân Phi Dương khởi xướng chiến nói còn chưa dứt lời. Một cái bàn chân to bay thẳng tới. Cũng chuẩn xác không sai đá vào trên mặt hắn. Rất chính xác, rất có sức mạnh. Nhưng nghe bành một tiếng, Kim Á Nam miệng méo mắt lác bảo bay ra ngoài, phù phù một tiếng, rơi ở phương xa trong hồ. Rát, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Theo Vân Phi Dương ra trận, đến đạp bay địa tinh bảng 72 Kim Á Nam. Toàn bộ quá trình, chỉ ở trong chớp mắt. Phụ cận thiên kiêu nhóm căn bản là không có thấy rõ ràng. Mã Thượng Tái cùng Sa Bảo Long cũng ngây người. Hiển nhiên không nghĩ tới. Tên kia có thể một chân đem ngũ phẩm bán tiên Kim Á Nam đá bay. Soát Vân Phi Dương chậm rãi thu hồi chân. Thản nhiên nói. Chút thực lực ấy. Cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Rất ngông cuồng, rất phách lối. Mọi người khóe miệng co giật. Một tên địa tinh bảng thiên kiêu. Lại bị hình dung là chút thực lực ấy. Người này thật đúng là vinh váo siêu thần yêu nghiệt. 132-1309 chương 1307 còn có ai không phục địa tinh bảng 72 Kim Á Nam. Tại thiên kiêu điện vẫn là tương đối có thực lực. Giống Mã Thượng Tái dạng này phổ thông thiên kiêu khẳng định không dám trêu chọc. Nhưng là người nào lại sẽ nghĩ tới mới đến Vân Phi Dương lại ở trước mắt bao người một chân đem đá bay, đá rơi trong hồ chấn kinh, vô cùng chấn kinh, đến mức làm Vân Phi Dương thu hồi chân tiếp tục tiến lên. Rất nhiều thiên kiêu nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong có mấy phần kiêng kỵ. Xoát, đột nhiên rơi xuống trong hồ Kim Á Nam bay ra ngoài, phẫn nộ quát, lôi minh chảm bàng bạc lôi hệ thuộc tính gào thét mà ra. Hóa thành một đảo lạnh lùng ánh lôi. Cuốn tới. Bị một chân đạp bay có thể nhịn. Nhưng là. Một chân đạp ở trên mặt. Cái này là không thể chịu đựng được. Cho nên. Kim Á Nam vừa ra tay. Cũng là sát chiêu thiên kiêu điện có đặc thù năng lượng tồn tại. Cuồng bạo lôi hệ thuộc tính bạo phát. Vẹn vẹn chỉ là để không gian hơi run rẩy. Kim Á Nam tức giận, cái này lôi minh chảm là hắn lấy tay vũ khí. Năm đó cùng lục phẩm bán tiên Trương Tử Di nhất chiến. Đối phương cũng không dám đón đỡ. Mọi người nghị luận lúc. Bạo liệt ánh lôi đã ấm vang mà đến. Đã thấy Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung vẩy nắm tay. Trực tiếp đem vỡ nát. Kim Á Nam sắc mặt đại biến. Xoát, đột nhiên. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái tay đặt tại cổ hắn bên trên. Hung hăng đè xuống. Phù phù, Kim Á Nam lần nữa ngã vào trong hồ. Lực lượng khổng lồ bạo phát. Đem mảnh này hồ nước toàn bộ chấn ra. hiện lộ ra nước bùn chảy rộng đáy hồ. Mọi người trừng to mắt. Hiện tại bọn hắn sở chứng kiến chính là Vân Phi Dương một cái tay đem Kim Á Nam đặt tại đáy hồ, tiếp theo vung nắm tay hung hăng đánh tới. Bành bành một quyền, hai quyền trong khoảnh khắc, cái này địa tinh bảng 72 thiên kiêu liền bị đánh mặt mũi bầm dập, so như đầu heo. Soát Vân Phi Dương đem hắn theo nước bùn lôi ra ngoài, bay về phía không trung, nói, nhớ kỹ, chớ chọc ta. Đại thủ dùng lực vung lên, miệng sùi bọt mép Kim Á Nam hướng về hồ trung tâm bão bay ra ngoài. Sau cùng phù phù một chút rơi vào bên trong. Mắt thấy một màn này thiên kiêu nhóm, từng cái khóe miệng co giật, nghĩ thầm, dễ dàng như thế trà đạp Kim Á Nam. Người này đến cùng thực lực gì? Soát Vân Phi Dương rơi xuống, vỗ vỗ tay tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Phía trước rất nhiều thiên kiêu nhóm, bản năng nhường đường. Kim Á Nam thì dễ dàng như vậy bị giải quyết hết. Cái này Vân Phi Dương thật đúng là không tầm thường a. Hắn thực lực chí ít đã đạt tới lục phẩm, nếu không tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế giải quyết hết địa tinh bảng 72. Nguyên lai, đây không phải một quả hồng mềm a, may mắn vừa rồi không có đi lên tìm hắn khiêu chiến đây. Nhìn lấy Vân Phi Dương rời đi bóng người, rất nhiều thiên kiêu nhóm hoặc là bị chấn kinh, hoặc là âm thầm may mắn. Xoát đột nhiên, ở đâu nơi xa, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, cũng cuối cùng rơi vào Vân Phi Dương cần phải trải qua trên đường. Quang mang tan hết, hiện ra một cái cường tráng người trẻ tuổi. Ánh mắt lấp lóe lửa giận, quanh thân bộc phát khí tức khủng bố. Địa tinh bảng 67. Kim Á Minh để bị như vậy cuồng loạn. Hắn cách này làm ca ca khẳng định nhìn không được a, mọi người nghị luận. Vân Phi Dương ngừng chân, nhìn lấy cái kia chặn đường võ giả, cau mày nói, lăn đi. Đạp Kim Á Minh một bước phóng ra, hai tay bắp thịt bạo tăng, một đầu hư thực đan sen hung mãnh chi thú gầm gào mà ra. Con thú này cao càng 5 trượng, thân hình như trâu, quanh thân trải rộng con nhím gờ giáp, phần lưng có hai cặp vũ rực, bộc lộ ra khí tức khủng bố. Là cùng kỳ trực tiếp đem hoang thú thánh thể kích phát ra đến. Kim Á Minh xem ra là thật tức giận, mọi người sợ hãi than nói. Vân Phi Dương còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tên này hội huyễn hóa ra cùng thao thiết nổi danh tứ hung một trong. Còn có hoang thú thánh thể là có ý gì, chẳng lẽ nói là một loại đặc thù thể chất có thể kích phát ra loại này hoang cổ hung thú? Vân Phi Dương đoán không tệ. Cái gọi là hoang thú thánh thể thì là một loại đặc thù thể chất có thể huyễn hóa ra cường hãn hoang cổ hung thú. Tại thiên kiêu điện bên trong, cùng loại thể chất thiên kiêu nhóm còn có không ít. Bọn họ có thể mượn nhờ biến ảo hoang thú ngưng tụ càng mạnh chiến đấu lực. Thiên kiêu sở dĩ được xưng là thiên kiêu, không chỉ có phải có nghịch thiên võ đạo tư chất, còn có chỗ đặc thù, hiếm thấy thể chất, chỉ là bên trong một trong. Cách này Kim Á Minh nắm giữ tứ hung một trong thể chất, hiển nhiên phi thường châu bò tách ra, xếp tại địa tinh bảng 62 tên, chủ yếu vẫn là cảnh giới mới đạt tới ngũ phẩm bán tiên. Nếu như lại bước tiến một bước, thứ tự khẳng định sẽ có bay vọt. Tiểu tử Kim Á Minh âm thanh lạnh lùng nói, thương tổn huyên đệ của ta, ngày hôm nay tất để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, cười rất nhiều cần ăn đòn, cười để Kim Á Minh lên cơn giận dữ. Hắn một bước phóng ra, ý niệm khu động hạ, kỳ cùng hung thú đột nhiên gào thét mà đến. Soát Vân Phi Dương một bước phóng ra, nắm tay phải bỗng nhiên vung đi, lực lượng ngưng tụ nắm tay trực tiếp đập tới. Cứng rắn, mọi người ngạc nhiên, bị kích phát ra đến cùng kỳ hung thú mang theo mình cùng Kim Á Minh lực lượng, cường độ tuyệt đối có thể so với lục phẩm, cứng đối cứng, không phải cử chỉ sáng suốt. Bành Vân Phi Dương thế đại lực trầm một quyền, trực tiếp đánh vào cùng kỳ trên ấp, lực lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp đem chấn vỡ chúng người thần sắc kinh hãi. Phúc biến ảo cùng kỳ hung thú bị phá, Kim Á Minh như bị thương nặng, máu tươi cuồng phún. Người cũng lui nhanh hơn 10 trượng. Soát Vân Phi Dương xông lại, dắt lấy hắn cổ áo, tiếp theo bay lên, bỗng nhiên hướng cái kia trong hồ ném đi. Phù phù. Cuối cùng Kim Á Minh như là để Kim Á Nam một dạng cực kỳ chật vật rơi xuống trong hồ. Liên tiếp giải quyết hai tên địa tinh bảng thiên kiêu, cái này Vân Phi Dương thực lực không đơn giản à. Huyên đệ kia hai người. Ở trước mặt hắn. Quả thực không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thực lực chỉ sợ đã đạt tới thất phẩm bán tiên. Thất phẩm bán tiên đây chính là địa tinh bảng 20 vị trí đầu thực lực a, mọi người khiếp sợ không thôi. Xoát rơi trên mặt đất Vân Phi Dương. Ánh mắt quét qua mọi người. Âm thanh lạnh lùng nói. Còn có ai không phục? Đứng ra. Lão tử hôm nay từng cái thu thập chung quanh thiên kiêu nhóm nhao nhao cúi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng hắn. Dù sao. Hai cái địa tinh bảng thiên kiêu bị dễ như trở bàn tay giải quyết. Bọn họ không có can đảm bên trên. Lại nói. Không cừu không oán cũng không cần thiết. Chập chập. Nơi xa một cái hào hoa lầu các bên trên. Một tên tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi cười nói. Cái này mới lên cấp thiên kiêu rất phách lối a. Đánh bại dễ dàng kích phát hoang thú thánh thể Kim Á Minh thật có phách lối tư cách. Bên cạnh khác một người thanh niên cười nói. Kim Á Minh cùng Kim Á Nam. Là thái tử các người. Vân Phi Dương ngày hôm nay đem hai người họ đánh. Về sau tại cung điện thời gian. Sợ là không dễ chịu. Thiên kiêu điện bên trong có rất nhiều thiên kiêu tổ kiến thế lực. Thái tử các cũng là bên trong một trong. Lão đại danh gọi thái tử. Địa tinh bảng thứ hai. Cùng thái tử các có phần có ăn oán thiên uy minh. Khẳng định sẽ đi lôi kéo hắn. Đến lúc đó. Hai cái thế lực tính sơ sơ. Lại bởi vì hắn. Liều mạng một trận đây. Siêu thần yêu nghiệt 132-1310. Chương 1308 chọn cái gì tốt đâu gặp không ai đứng ra. Vân Phi Dương đứng dậy mà đi. Đi đến cuối đường tiến vào trong đại điện. Bên trong tráng lệ, vô cùng hào hoa, mấy tên tiên phong đạo cốt lão giả đứng tại bên trong chính đang nghị luận cái gì. Vân Phi Dương đi tới. Bọn họ nhao nhao đem quay đầu. Ánh mắt lấp lói tinh mang. Phảng phất muốn nhìn mặt người trẻ tuổi này. Bọn họ là thiên kiêu điện trưởng lão. Thực lực thâm bất khả chắc. Đổi lại người khác. Bị không kiêng kỵ như vậy xem kỹ. Khẳng định khẩn trương tâm thần bất định. Vân đại tiện thần lại là mặt không đổi sắc. Mặt cho mọi người quan sát. Khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Như thế biểu lộ. Để tất cả trưởng lão có chút kinh ngạc. Kẻ này hoặc là tâm cảnh mạnh. Hoặc là da mặt dày. Ngươi chính là Vân Phi Dương đứng ở bên trên vị lão giả mở miệng dò hỏi. Người này tên là Hoàng Phủ Nhị. Thiên kiêu điện phó viện trưởng. Chủ quản cung điện hết thầy sự vụ. Không tệ. Vân Phi Dương nói. Hoàng Phủ Nhị nói. Dựa theo thiên kiêu điện quy định. Ngươi đã tới đây. Thì muốn ở chỗ này tu hành 10 năm. Mới có thể rời đi. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn đến thiên kiêu điện chỉ là vì báo cáo, sau đó tính toán rời đi tiến về các giới tìm kiếm thần hồn người. Có ý kiến Hoàng Phủ Nhị cười nói. Cái kia Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói ta có thể hay không xin nghĩ phép 10 năm mọi người khóe miệng co giật. Thấp nhất 10 năm tu hành, xin nghĩ phép 10 năm, tên này có ý tốt nói ra miệng không được. Hoàng Phủ Nhị nói, ngươi phải tại thiên kiêu điện tu hành đầy một năm, mới có tư cách xin phép nghỉ. Cái này Vân Phi Dương xoắn xuýt. Tất cả trưởng lão thì không ngữ. Bị được phong thiên kiêu. Cái nào không phải vội vã tiến vào cung điện tu luyện. Hắn ngược lại tốt. Đến về sau ngược lại vội vã rời đi. Vân Phi Dương. Hoàng Phủ Nhị nói. Ngươi như là không quá hiểu biết thiên kiêu điện, bản viện trưởng thì vì ngươi giảng giải. Vân Phi Dương nói, nguyện nghe tường. Sau nửa canh giờ, Hoàng Phủ Nhị theo thao thao bất tuyệt giảng giải bên trong dừng lại. Vân Phi Dương còn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nói, tốt, ta đồng ý tu hành 10 năm. Tất cả trưởng lão cười. Hoàng Phủ Nhị liền nói, xét thấy ngươi tại vực ngoại chiến trường. Dược giới biểu hiện. Có thể hưởng có độc lập đình viện cùng 5.000 điểm tích lũy. tích phân. Là thiên kiêu điện một chủng loại giống như tiền tệ tồn tại. Có nó, vô luận tài nguyên tu luyện vẫn là vũ khí, chí bảo đều có thể đổi lấy. Điểm này ngược lại cùng vực ngoại chiến trường tương tự, nhưng khác biệt là trước mặt cần giết địch, mà cái sau thì cần phải hoàn thành một ít chỉ định nhiệm vụ. Mã thượng tái ba người cũng là bởi vì tiếp nhận tích phân nhiệm vụ mới rời khỏi thiên kiêu điện, đi ngang qua dược giới. Đi xuống đi, ngoài điện có người hội mang ngươi tiến về chỗ ở. Hoàng phủ nhị nói. Vân Phi Dương cáo từ rời đi. Vừa đi ra đại điện, một người thanh niên đi tới, cười nói: Vân học đệ, xin mời đi theo ta. Người này gọi Diêu Hạo, cũng là một tên thiên kiêu. Vân Phi Dương tại hắn dẫn dắt hạ, đi vào một chỗ non xanh nước biếc giữa rừng núi. Mà ở chính giữa có một gian độc đáo tiểu viện. Vân học đệ, nơi này chính là ngươi chỗ ở. Tại thiên kiêu điện, chỉ có thiên tinh bảng thiên kiêu mới có tư cách vào ở tới. Diêu Hảo cười nói. Thiên tinh bảng Vân Phi Dương mờ mịt. Diêu Hảo biết hắn mới đến, đối với thiên kiêu điện sự việc giải không được đầy đủ. Lúc này giải thích, thậm chí còn giải thích cung điện các thế lực. Được biết hết thầy về sau, Vân Phi Dương giờ mới hiểu được. Nguyên lai mình lúc trước đánh hai người kia đều là địa tinh bảng thiên kiêu đây. Vân học đệ, Kim Á Minh cùng Kim Á Nam huyên đệ hai người đều là thái tử các người. Ngươi đánh bọn họ, về sau cũng phải cẩn thận nha. Diêu Hảo nói. Vân Phi Dương cười một tiếng. Hắn sẽ không để ý thái tử các, vương tử đảng. Chỉ cần chọc tới chính mình, thì một chữ. Đánh Diêu Hảo lại nói đơn giản vài câu liền rời đi. Vân Phi Dương còn đi vào tiểu viện, đẩy cửa tiến vào gian phòng. Bên trong bố cục rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái phương trác, cùng hai tòa tủ quần áo. Đi đường lâu như vậy cũng nên thật tốt ngủ một giấc. Vân Phi Dương bối rối thân trên, vừa muốn bò trên giường, bên ngoài truyền đến thanh âm: Vân học để có ở đây không? Trong tiểu viện, một tên tướng mạo không tệ nam tử đi tới. Hắn nhìn thấy Vân Phi Dương về sau, lúc này cho thấy thân phận nói: Vân học đệ, ta gọi Thạch Mặc, Thiên Uy Minh thành viên. Thiên Uy Minh. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên. Cái tên này để hắn nhớ tới từng tại thần giới trưởng quản Thiên Uy quân, cả hai chỉ là kém một chữ. Có việc? Vân Phi Dương hỏi. Thạch Mặc nói: Là như thế này, ta Thiên Uy Minh phó minh chủ biết được ngươi đánh Kim Á Minh huyên để hai người, chuyên tới để mời ngươi tiến về một lần. Vân Phi Dương nói: Ta không có thời gian, muốn một lần lời nói để cho các ngươi phó minh chủ tới tìm ta. Nói đi vào phòng. Thạch Mặc mắt trợn tròn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mới tới thiên kiêu sẽ để cho phó minh chủ tới gặp hắn. Giá đỡ cũng quá đại a. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương tinh thần vô cùng phấn chấn từ trong phòng đi ra, đơn giản rửa mặt về sau, tiến về thiên kiêu đại điện tích phân các. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này tu hành, hắn coi trọng vẫn có thể lấy tích phân đến đổi lấy hết thảy. Tích phân các ở vào cung điện chi nam, là một tòa vô cùng kiến trúc hùng vĩ. Làm Vân Phi Dương đi tới, nhìn thấy cái kia cực điểm xa hoa trang trí, âm thầm kinh ngạc. Mau nhìn, là Vân Phi Dương, hắn làm sao tới? Ta nghe nói phó viện trưởng cho hắn 5.000 điểm tích lũy, hẳn là đến đổi lấy võ đạo tư nguyên cùng bảo vật. Ta đi, 5.000 tích phân, phó viện trưởng cũng quá hào phóng. Có người kinh ngạc nói. Không có cách, người nào để người ta biểu hiện quá mắt sáng đây. Mọi người nghị luận lúc, Vân Phi Dương bắt đầu dò xét tích phân các, phát hiện có rất nhiều cửa sổ, phân làm vũ khí các, chí bào các, dược tài các loại. Chọn cái gì tốt đâu? Vân Phi Dương suy tư. Binh khí lời nói, hắn có Lăng Thiên chiến kích, Hắc Ma kiếm, tạm thời không có gì quá lớn nhu cầu. Về mặt đan dược, tự thân thực lực có thể so với đan đế, hoàn toàn có thể tự luyện chế, cũng không có đổi lấy tất yếu. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Phi Dương vẫn là đi vào võ đạo tư nguyên các trước, tính toán nhìn một cái. Đến cùng có cái gì để bạt cảnh giới tư nguyên. Nhưng mà khi hắn đi tới thông qua cửa sổ nhìn thấy phía trên màn sáng, nhất thời trừng to mắt. Tư nguyên màn sáng bên trên liệt kê lấy rất nhiều mắt sáng. Hoặc là dùng đến để thăng lực lượng thiên tài địa bảo. Hoặc là bán tiên cấp võ đạo kết tinh. Ta đi Vân Phi Dương âm thầm cả kinh nói. Bán tiên cấp võ đạo kết tinh. Bọn họ làm sao làm đến tiếp tục xem tiếp. Tại phía trên nhất danh sách bên trên. Vậy mà tất cả đều là thuần một sắc cửu phẩm bán tiên võ đạo kết tinh. Mà lại còn ghi chú rõ thuộc tính khác nhau thích hợp cái gì thuộc tính võ giả đến hấp thu. Lợi hại. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực, nhưng làm nhìn thấy phía trên nhóm gia hoán đổi tích phân, lại là kém chút ngã quỵ. Cửu phẩm bán tiên cấp võ đạo kết tinh. Hoán đổi tích phân. Đạt tới 1.000.000 thấp nhất nhất phẩm bán tiên võ đạo kết tinh. Hoán đổi tích phân. Cũng phải cần 10.000 tích phân. Nói đúng là. Vân Phi Dương tuy nhiên nắm giữ 5.000 tích phân, lại cũng chỉ có thể đổi lấy nửa cái nhất phẩm bán tiên võ đạo kết tinh. Đây là cỡ nào nghèo rớt mồng tơi a uy. Đột nhiên đằng sau thân thể lạnh lùng thanh âm, Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, liền gặp được mấy tên võ giả đi tới. Siêu thần yêu nghiệt 132-11. Chương 1309 cơ phỉ nhã mấy tên võ giả đứng ở Vân Phi Dương trước mặt. Chung quanh thiên kiêu nhóm vô ý thức tránh đi. Ánh mắt hiện ra kiêng kỵ. Là thái tử các người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến tìm Vân Phi Dương phiền phức. Một cách mới tới thiên kiêu. Đem Kim Á Minh Huyên để hai người đánh. Như thế không nể mặt mũi. Thái tử các khẳng định không nhẫn được phía dưới khẩu khí này. Có trò vui nhìn. Mọi người trộm âm thanh nói nhỏ. Vân Phi Dương tự nhiên nghe được. Lại là giả bộ hồ đồ. Nói. Có việc dẫn đầu tên kia thiên kiêu ngạo nghễ nói. Tiểu tử. Nơi này không phải nơi để nói chuyện. Chúng ta đi đài chiến đấu đi. Đài chiến đấu. Thiên kiêu điện đài đấu võ. Người này ý tứ hiển nhiên là muốn tìm Vân Phi Dương ước cái. Hơn nữa còn là muốn tại trước mắt bao người. Ta có thể cự tuyệt sao? Vân Phi Dương cười nói. Tên kia thiên kiêu cười nói. Nếu như ngươi là một cái bọn chuột nhắt, có thể lựa chọn cự tuyệt. Tôn Mậu, ngươi quá phấn đi. Một tên hình thể mập mạp võ giả. Mang theo mấy tên thiên kiêu đi tới. Cười nói. Người ta một cách mới lên cấp thiên kiêu. Liền cung điện còn chưa quen hết. Liền muốn mời lên đài chiến đấu. Là thiên uy minh người náo nhiệt thái tử các cùng thiên uy minh ở giữa có ăn oán. Ở hiện trường thiên kiêu biết. Hai phe thành viên gặp nhau. Khẳng định sẽ phát sinh đặc sắc sự việc. Hừ. Tôn Mậu cười lạnh nói. Quách Hằng. Nơi này không có ngươi thiên uy minh sự việc. Mau mau xéo đi. Không hổ là có ăn oán. Nói ra lời nói. Đều lộ ra mãnh liệt mùi thuốc súng. Thật có lỗi. Quách Hằng đi tới. Ngăn tại Vân Phi Dương trước mặt. Cười nói. Người này. Là ta thiên uy minh nhìn lên. Người nào cũng không thể động. Lần này ngôn ngữ hiển nhiên là muốn bảo vệ Vân Phi Dương. Tôn Mậu ánh mắt âm sâm xuống tới. Nói. Quách Hằng. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thiên uy minh. Có thể giữ được tên này sao? Quách Hằng liền nói. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nói nhìn về phía Vân Phi Dương. Nói. Vân học đệ đừng sợ. Có ta ở đây. Không ai dám khi dễ ngươi. A. Vân Phi Dương nói, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nói, tự hành rời đi, hắn như thế vừa đi Quách Hằng cùng thiên uy minh thành viên còn từng cái mắt trợn tròn. Tên này bên cạnh thiên kiêu nhóm cũng im lặng. Thiên uy minh rõ ràng là tới giúp ngươi giải vây. Ngươi nha cũng không cảm tạ. Cứ như vậy đi. Quá không nể mặt người ta đi. Tôn Mậu cười nói. Xem ra cái này mới lên cấp thiên kiêu cũng không có đem các ngươi thiên uy minh để vào mắt đây. Nói xong. Lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi cứ như vậy đi. Là muốn làm bọn chuột nhắt sao? Vân Phi Dương ngừng chân. Nói. Ngươi quá yếu. Nếu như muốn vì Kim Á Minh Huyên để hai người báo thù. Tốt nhất để các ngươi lão đại tự mình đến. Ha ha ha. Tôn Mậu cười. Xung quanh thiên kiêu nhóm. thì là nhao nhao lắc đầu. Tên này thật đúng là phách lối, lại muốn để địa tinh bảng thứ nhị thái tử tới. Tiểu tử, Tôn Mậu thu hồi nụ cười, lạnh lẽo âm ao nói, ngươi không có tư cách để cho lão đại tới thu thập, ta Tôn Mậu đủ để đem ngươi giải quyết. Vân Phi Dương vốn là không có ý định chim hắn, nhưng chuẩn bị lúc rời đi sau đó, lại là tâm niệm nhất động, nói, thật muốn lên đài chiến đấu đương nhiên. Tôn Mậu ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương cười nói, không bằng như vậy đi, chúng ta tới cái đánh cược, ai thua liền đem chính mình tích phân giao ra. Mọi người ngạc nhiên. Tôn Mậu còn cười lạnh nói, có thể. Vân Phi Dương nói, đi. Nói, rời đi trước tích phân các, Tôn Mậu mang theo thành viên đuổi theo, sợ tiểu tử này chuồn mất. Hằng ca, tiểu tử kia có phải hay không ngốc a? Chúng ta rõ ràng có thể giúp hắn, hết lần này tới lần khác còn muốn cùng Tôn Mậu lên đài chiến đấu. Thiên Uy Minh một tên thành viên nói. Quách Hằng liền nói, Tôn Mậu tên kia chính là địa tinh bảng 50, thực lực không chỉ có đạt tới lục phẩm bán tiên, còn có tu la tộc huyết mạch. Vân Phi Dương phải ngã ngấm mốc, hắn tự tìm. Chính là Thiên Uy Minh thành viên đối với Vân Phi Dương vừa rồi không lính tình, rất là khó chịu. Các ngươi nghe nói không? Thái tử các Tôn Mậu tại tích phân các vây lại Vân Phi Dương. Hai người đi đài chiến đấu còn có việc này nhanh. Nhanh. Chúng ta đi xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, thân ở Thiên Kiêu Điện đại bộ phận Thiên Kiêu, nhao nhao hướng đài chiến đấu bước đi. Rất thời gian ngắn ở giữa, ở vào trong sân rộng đài chiến đấu trước, liền tụ tập mấy trăm tên Thiên Kiêu. Nhao nhao thấp giọng nghị luận. Ta nghe nói, Tôn Mậu tại nửa năm trước, liền đem tu la huyết mạch kích phát đến 6 thành, thực lực tăng nhiều. Cái kia Vân Phi Dương đơn giản cũng là lục phẩm bán tiên. Đối mặt địa tinh bảng 50 Tôn Mậu, khẳng định sẽ bị hoàn ngược. Trên chiến đài Vân Phi Dương, nghe được mọi người nói, chỉ là cười nhạt một tiếng. Như thế bị xem thường, phát sinh rất nhiều lần, không cần đi giải thích. Chỉ có thực lực mới có thể ngăn chặn miệng bọn họ hô. Tôn Mậu lắc lắc cánh tay, cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Vân Phi Dương nói, đối phó ngươi loại này tiểu lâu la, không cần chuẩn bị, bắt đầu đi. Tôn Mậu phẫn nộ. Dưới đài Thiên Kiêu nhóm thì là âm thầm lắc đầu. Tu la cái này tộc loại, nổi danh càng tức giận, chiến đấu lực càng mạnh. Vân Phi Dương như vậy kích thích, sẽ chỉ cổ vũ Tôn Mậu thực lực tăng phúc. Hưu nhưng vào lúc này, một đạo tỉnh lệ bóng người từ phương xa bay qua, phiêu nhiên rơi vào đài chiến đấu đối diện lầu các bên trên. Đó là một thân mặc áo tím, tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân, mỉm cười, khuyên quốc khuyên thành. Cơ Phỉ Nhã mọi người kinh ngạc không thôi. Vân Phi Dương cũng là có chút kinh ngạc. Một, nữ nhân này tướng mạo cực đẹp, không yếu hơn mình nữ nhân. Hai, quanh thân tán phát khí tức rất mạnh, có thể không mạnh a. Gọi Cơ Phỉ Nhã nữ nhân, chính là Thiên Kiêu Điện Thiên Tinh bảng xếp thứ 13 Thiên Kiêu, thực lực cùng mỹ mạo một dạng siêu quần. Thiên Tinh bảng Cơ Phỉ Nhã đột nhiên xuất hiện, gây nên oanh động không nhỏ. Rất nhiều Thiên Kiêu nhóm đều lấy ánh mắt sùng bái đang nhìn nàng. Nữ nhân xinh đẹp, thực lực lại rất mạnh, khẳng định là rất nhiều nam đồng bào trong mắt, giống như nữ thần tồn tại. Rơi xuống Cơ Phỉ Nhã quét quét mọi người, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại Vân Phi Dương trên thân, nở nụ cười xinh đẹp. Vân Phi Dương cho một cái mỉm cười làm đáp lại, tên này da mặt rất dày, càng tại mỹ nữ trước mặt. Cơ Phỉ Nhã nao nao, nhưng cũng là lắc đầu. Thân pháp thi triển, biến mất tại các trên lầu. Chỉ là trước khi rời đi, hữu ý vô ý nhìn một chút Vân Phi Dương, tựa như đang suy nghĩ gì. Ui ui, Tôn Mậu âm thanh lạnh lùng nói, người đều đi, đừng nhìn, nhanh bắt đầu giao đấu đi. Vân Phi Dương thu hồi ánh mắt, cười nói, nói tốt, ai thua, người đó giao ra bản thân tích phân. Không có vấn đề. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, đại thủ vung tới, Rất nhanh, rất đột nhiên, Tôn Mậu vội vàng không kịp chuẩn bị, một quyền bị đánh bay ra ngoài. Xác thực nói, dù là hắn có thể bắt được cũng không thể lực né tránh. Soát Vân Phi Dương đuổi theo, bắt hắn lại cổ tay, bỗng nhiên ngã tại đá cứng bên trên, sau đó vung lên đến, ném đến không trung. Bá Vương thần quyền hô hô lít nha lít nhít quyền ảnh hình thành, như là một phát phát pháo đạn, trùng điệp oanh giữa không trung lên Tôn Mậu trên thân. Hưu, ngay sau đó, Vân Phi Dương xuất hiện ở trên không, bỗng nhiên một chân đạp xuống tới, đem miệng sùi bọt mép Tôn Mậu đạp xuống tới. Âm âm, cuối cùng, cái này nắm giữ tu la huyết mạch địa tinh bảng thiên kiêu, khổ cực rơi xuống đất, người cũng bị đánh gần như hôn mê. Siêu thần yêu nhiệt 132-1312. Chương 1310 đạt thành hiệp nghị làm Tôn Mậu nói ra không có vấn đề ba chữ. Đến hắn từ trên cao trùng điệp nói xuống, vẹn vẹn chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở. Nhanh tới trình độ nào nhanh đến, rất nhiều thiên kiêu còn tại nhìn Cơ Phỉ Nhã rời đi bóng lưng, còn không có quay đầu lại. Chiến đấu thì kết thúc. Tình huống như thế nào, mọi người nghe được nổ vang một tiếng, vội vàng nhìn về phía đài chiến đấu, chỉ thấy Tôn Mậu đã ngã trên mặt đất, nhao nhao trừng to mắt. Soát Vân Phi Dương rơi xuống, một chân giẫm tại Tôn Mậu trên mặt, thản nhiên nói, ngươi thua tích phân lấy ra. Đáng giận. Tôn Mậu giận không thể nói, nhưng cũng đánh mất chiến đấu lực, chỉ có thể mặc cho đối phương làm nhục như vậy. Ngây người quan chiến thiên kiêu nhóm cũng rốt cuộc minh bạch, Tôn Mậu bại, trận đấu kết thúc, ta đi quá nhanh a. Rất nhiều thiên kiêu ảo não không thôi. Dù sao, làm sao bắt đầu, làm sao kết thúc, bọn họ phần lớn cũng không thấy. Có người nhìn thấy tỷ như đứng tại dưới chiến đài Quách Hằng, giờ phút này hắn cũng là trợn tròn con mắt. Cái này Vân Phi Dương có thể như thế lưu loát giải quyết hết một tên lục phẩm bán tiên, thực lực chỉ sợ đã đạt tới thất phẩm a, không đơn giản a. Mắt thấy vừa rồi hết thảy thiên kiêu nhóm cũng là bị thật sâu chấn kinh, đối đãi Vân Phi Dương ánh mắt cũng có mấy phần ngưng trọng. Bay đi Cơ Phỉ Nhã còn thu hồi nguyên niệm, nỉ non nói, có lẽ hắn có thể giúp ta một chút sức lực. Tôn Mậu bại, bị bại thật nhanh, cũng vô cùng dứt khoát. Nếu không có Vân Phi Dương muốn cầm tích phân, vừa rồi một trận liên chiêu, sớm bảo hắn tại chỗ hôn mê. Có chơi có chịu. Tôn Mậu bất đắc dĩ xuất ra lệnh bài, đem phía trên tích phân toàn bộ đi vào Vân Phi Dương trên lệnh bài. Có chừng 3.000 điểm. Ít như vậy, Vân Phi Dương rất không hài lòng. Mọi người khóe miệng co giật. 3.000 điểm tích lũy đã không ít. Cái này muốn đổi làm phổ thông 3 năm phẩm bán tiên, chỉ dựa vào làm nhiệm vụ, ít nhất phải cần thời gian 1 năm. Soát Vân Phi Dương một chân đem Tôn Mậu đá xuống đài, nhìn về phía rất nhiều thiên kiêu, thản nhiên nói, nếu như người nào nhìn ta khó chịu, có thể lên nhất chiến, người thua vứt xuống tích phân. Mọi người trầm mặt. Liền địa tinh bảng 50 Tôn Mậu đều bị như thế lưu loát giải quyết hết, bọn họ khẳng định không dám lên đi đưa phân. Không người sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Tiếp theo đi xuống đài chiến đấu, Quách Hằng đi tới, cười nói, Vân học đệ, lợi hại, cách này là thật tâm ca ngợi. Dù sao đổi lại chính hắn, cũng không có khả năng như thế lưu loát giải quyết hết Tôn Mậu. Vân Phi Dương nói, chuyển cáo Quý Minh phó minh chủ, ta vẫn là câu nói kia, có việc lời nói, để hắn tự mình đến tìm ta, mà không phải phái thủ hạ. Nói quay người rời đi. Quách Hằng nụ cười ngưng ghét, trên mặt nhất thời hiện ra cứng ngắc, sau lưng thành viên còn từng cái phẫn nộ. Không phải liền là đánh bại Tôn Mậu dạng này địa tinh bảng thiên kiêu à? Chảnh cái gì chứ, tên này quá phách lối. Thiên Uy Minh thành viên đối với Vân Phi Dương loại thái độ này vô cùng khó chịu. Phủ cận thiên kiêu còn âm thầm sợ hãi thán phục. Châu à, để Thiên Uy Minh phó minh chủ tới gặp hắn. Vân Phi Dương về đến chỗ ở, chuẩn bị tiến vào Phi Dương đại lục tu luyện võ đạo. Nhưng vừa mới đẩy cửa đi vào, lại là thần sắc khẽ giật mình. Gian phòng bên trong tướng mạo tuyệt mỹ Cơ Phỉ Nhã ngồi trên ghế, xinh đẹp trên mặt mang mê người mỉm cười. Đi nhầm gian phòng, Vân Phi Dương vô ý thức quay lại nhìn một chút, phát hiện nơi này chính là chỗ mình ở a. Cơ Phỉ Nhã cười nói, Vân Phi Dương, ta tới tìm ngươi, có việc muốn nhờ. Vân Phi Dương đi vào giữa phòng cười nói, con người của ta, vui lòng nhất trợ giúp mỹ nữ, nói đi chuyện gì. Cơ Phỉ Nhã nói, theo giúp ta đi một chuyến Liệt Diễm Cốc. Liệt Diễm Cốc, Vân Phi Dương nói. Địa phương nào? Cơ Phỉ Nhã nói. Phiêu miêu giới thần bí nhất cấm địa. Nội bộ có cực mạnh hỏa hệ thuộc tính. Thường nhân khó có thể tới gần. Đi nơi nào làm gì? Vân Phi Dương nói. Cơ Phỉ Nhã liếc hắn một cái, nói, đánh giết Liệt Diễm Hỏa Ma kiếm lấy tích phân. Nghe được tích phân, Vân Phi Dương đã có thể xác định đây cũng là Thiên Kiêu Điện nhiệm vụ. Hắn cười nói, tích phân có bao nhiêu? 100.000. Cơ Phỉ Nhã không có giấu riêng. Có thể. Vân Phi Dương lúc này quyết định tiến về. Chỉ là nhưng cũng nói bổ sung, hoàn thành nhiệm vụ làm sao chia? Cơ Phỉ Nhã nói, ta mày, ngươi bà. Vậy không được. Vân Phi Dương ngồi xuống, bắt chéo hai chân, nói, làm sao cũng phải chia 5 năm. Cơ Phỉ Nhã đại mi cau lại, nói, tiến vào Liệt Diễm Cốc, ngươi chỉ cần phụ trách hóa giải hỏa diễm, còn lại do ta đến giải quyết. Vân Phi Dương nói, dù là chỉ là để cho ta cùng ngươi trên đường tâm sự, cũng phải chia đôi phân. Ngươi nếu như không được, mời Cao Minh khác đi. Cơ Phỉ Nhã trong mắt sáng hiện lên vẻ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn áp xuống tới, làm ra nhượng bộ nói, ta 6, ngươi 4, chia 5 năm. Vân Phi Dương kiên trì nói, tên này hiện tại rất có nguyên tắc, dù là đối mặt là khuyên quốc khuyên thành đại mỹ nữ cũng không thỏa hiệp. Cơ Phỉ Nhã đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nói, chia 5 năm có thể, nhưng ngươi phải hiệp trợ ta đánh giết Liệt Diễm Hỏa Ma. Không bằng dạng này, Vân Phi Dương nói, ngươi dẫn ta đi, Liệt Diễm Hỏa Ma giao cho ta, xong việc về sau ta mày ngươi ba. Cơ Phỉ Nhã thản nhiên nói, Liệt Diễm Hỏa Ma chính là địa tinh chi hỏa ngưng tụ mà thành, thực lực không kém gì bát phẩm bán tiên, một mình ngươi lên là chịu chết. Lợi hại như vậy? Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Hắn kinh ngạc nơi này nữ chủ động đi giết bát phẩm bán tiên cấp Liệt Diễm Hỏa Ma, thực lực chỉ sợ thấp nhất cũng là bát phẩm bán tiên tầng thứ. Cơ Phỉ Nhã nói, ta cho ngươi 3 phần tích phân, ngươi giúp ta hóa giải hỏa diễm, không cần xuất thủ, đã rất không tệ. Cũng thế, Vân Phi Dương gật đầu nói, bất quá, hắn vừa cười nói, ta lại như thế nào có thể để ngươi dạng này đại mỹ nữ đi một nơi gơm u vinh quy quy to y đối mặt có thể so với bát phẩm bán tiên Liệt Diễm Hỏa Ma đây, thì chia 5 năm. Vân Phi Dương nói, ngươi ta đồng loạt ra tay. Cơ Phỉ Nhã nói, ngươi đã vì hai thành tích phân không tiếc mạo hiểm, ta cũng không ngăn. Nhưng đầu tiên nói trước, hỏa ma thực lực cường hãn, ngươi an nguy ta không cách nào cam đoan, không cần ngươi bảo hộ. Hai người đạt thành hiệp nghị, 3 ngày sau xuất phát, nhớ kỹ chuyện này không thể nói cho người khác biết. Cơ Phỉ Nhã trước khi đi rất nghiêm túc nói. Đãi nàng rời đi, Vân Phi Dương nâng cằm lên nói, nàng này hẳn là biết ta có Tử Liên Nghiệp Hỏa, không sợ bất luận cái gì hỏa diễm. Có thể so với bát phẩm Liệt Diễm Hỏa Ma cái kia trong cốc khẳng định có lấy cực mạnh hỏa hệ chí bảo. Dựa vào Tiên Thiên Ngũ Linh, Phi Dương Đại Lục từng chiếm được một lần chất bay vọt. Nếu như tìm tới càng mạnh thuộc tính ngũ hành thay thế, khẳng định sẽ trở nên càng mạnh. 3 ngày sau, Cơ Phỉ Nhã đúng hẹn mà đến, mang theo Vân Phi Dương rời đi Thiên Kiêu Điện. Nhưng lúc rời đi, lại bị Thiên Kiêu nhóm phát hiện. Ta đi, Vân Phi Dương tên kia, tại sao cùng Thiên Tinh Bảng Cơ Phỉ Nhã cùng một chỗ không nhìn lầm? Trong lúc nhất thời, Thiên Kiêu Điện vỡ tổ, Rất nhiều xem Cơ Phỉ Nhã vì nữ thần thiên kiêu nhóm, từng cách ở trong lòng nguyền rủa Vân Phi Dương. A thiếu. Trên đường, Vân Phi Dương ngáp không ngớt, hắn xoa cái mũi nói, mẹ chứng, nhất định có người tại nguyền rủa ta. Sai, không phải có người, là có một đám người. Siêu thần yêu nhiệt 132. Chương 1311 liệt diễm tốc, mỗi cái giới đều có cấm địa. Tỷ như tiểu thần giới kiếm trùng, cổ xưa nhất phiêu miêu giới cũng có rất nhiều cấm địa. Liệt diễm cốc thì là một. Nghe nói tòa này trong cốc có thao thiên hỏa diễm thiêu đốt hơn 10 vạn năm đến nay không có dập tắt. Bao nhiêu võ giả tiến vào thăm dò, hoặc là muốn chết tại trong biển lửa, hoặc là bị nghiêm trọng tổn thương, chật vật thoát đi. Liệt diễm cốc bên trong đặc thù khí hậu thai nghén không ít hỏa thú, nổi danh nhất chính là liệt diễm hỏa ma. Xác thực nói, liệt diễm hỏa ma cũng không phải là hung thú, mà là một loại từ cực kỳ tinh thuần hỏa hệ thuộc tính thai nghén hỏa diễm sinh vật. Chúng nó hấp thu bàng bạc hỏa hệ, tốc độ phát triển cực nhanh, thành hình liệt diễm hỏa ma, hoàn toàn không kém gì bát phẩm bán tiên. Thậm chí có truyền thuyết, mấy vạn năm trước, phiêu miêu giới giới chủ tiến vào liệt diễm cốc, chém giết một đầu có thể so với giới chủ liệt diễm hỏa ma như thế địa phương nguy hiểm. Võ giả cần phải nhìn mà phát khiếp. Hết lần này tới lần khác hàng năm đều sẽ có rất nhiều cường giả tới đây. Nguyên nhân có rất nhiều loại. Tỉ như, tu luyện hỏa hệ võ giả, dù là đứng tại cốc bên ngoài, cũng có thể dựa vào bên ngoài tán hỏa hệ thuộc tính tới tu luyện. Lại tỉ như trong cốc chỗ sâu nhất có thể so với thứ tiên cấp hỏa hệ chí bảo. Cường đại thuộc tính cùng không biết chí bảo, có khủng bố ma lực. Dù là biết rõ là biển lửa, rất nhiều võ giả cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhào vào tới. Chậm chậm, đứng tại liệt diễm cốc bên ngoài, nhìn về phía trước đỏ bừng vách đá, Vân Phi Dương nói, cái này cỡ nào nhiệt độ cao độ mới có thể đem ngọn núi cũng cho nung đỏ. Ngươi được không? Cơ Phỉ Nhã hỏi. Câu nói này rất đau đớn nam nhân tâm, cũng rất thương tổn Vân Phi Dương tâm. Hắn cười nói, ngươi nói được. Là phương diện nào? Cơ Phỉ Nhã xấu hổ giận dữ nói, vô sỉ. Cảm ơn, Vân Phi Dương nói. Cơ Phỉ Nhã hít một hơi điều chỉnh có chút táo bạo tâm cảnh, nói, đi vào đi, ta ở phía trước mở đường đương nhiên. Được rồi, xuất phát. Vân Phi Dương lúc này cất bước mà đi, tiến vào trong cốc về sau, nóng rực khí lãng nhào tới trước mặt. Nắm giữ địa hỏa, chân hỏa, tử liên nghiệp hỏa, hắn cảm thụ được cái kia ấm áp khí lãng, mừng rỡ. Cơ Phỉ Nhã thì là đại mi hơi nhíu, hơi vận chuyển tâm pháp đến triệt tiêu nóng rực khí lãng. Hỏa diễm đâu? Vân Phi Dương nói. Cơ Phỉ Nhã nói, lại đi một dặm đường sẽ xuất hiện. A, Vân Phi Dương cất bước mà đi cũng dò hỏi, ngươi lúc trước có phải hay không tới qua một lần? Không tệ, Cơ Phỉ Nhã khổ sở nói. Nàng đâu chỉ tới qua một lần, đều đến nhiều lần, mỗi lần chỉ có thể tiến lên 3-5 dặm, liền khó có thể chịu đựng hỏa diễm ăn mòn. Nếu như không phải biết Vân Phi Dương có tử liên nghiệp hỏa, nàng có thể muốn từ bỏ nhiệm vụ này. Ngươi tìm đúng người. Vân Phi Dương cười nói, có ta ở đây, nơi này hỏa diễm không thành vấn đề. Đúng không? Cơ Phỉ Nhã ứng một tiếng. Gặp nàng hờ hững lạnh lẽo, Vân Phi Dương cũng không nói thêm, hướng về phía trước từng bước một mà đi. Ước chừng đi 100 bước về sau, lần lượt có võ giả rất xuất hiện. Bọn họ xếp bằng ở tại chỗ, giống như đang thu nạp hỏa hệ thuộc tính. Những người này cũng đều là hỏa hệ võ giả, thực lực sợ cũng đạt tới bán tiên tầng thứ. Vân Phi Dương nỉ non nói, không có bán tiên cấp thực lực, bước vào trong cốc trong nháy mắt liền sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Cơ Phỉ Nhã nói. Vân Phi Dương nghiêm nghị, cái này liệt diễm cốc quả nhiên có chút cường hãn, chính mình cũng không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận. Sợ cái kia thật không có. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên, lại đi 100 bước về sau, hấp thu hỏa hệ thuộc tính cường giả rõ ràng giảm rất nhiều. Đây là khẳng định. chỉ là 200 bước khoảng cách, trong cốc nhiệt độ đề cao gấp bội, nhất phẩm bán tiên cũng khó mà chống đỡ được. Rất nhanh, hai người đi một dặm. Tuy nhiên còn có võ giả tồn tại, nhưng số lượng lại càng ít, 10 cái ngón tay đều có thể đếm đi qua. Đang thu lấy hỏa hệ thuộc tính, một tên võ giả mở ra con ngươi, cười nói: "Thiên kiêu điện tên kia nữ thiên kiêu lại tới, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lập nên đi sao?" Hắn nói: "Khẳng định là Cơ Phỉ Nhã. Bé con này thật đúng là chưa từ bỏ ý định à, hy vọng lần này sẽ không bị đốt chật vật chạy trốn." Bên cạnh một tên khác võ giả nói: "A, thêm một người nhìn trang phục cũng hẳn là thiên kiêu điện thiên kiêu đây. Thấu phát khí tức cũng không mãnh liệt, cảnh giới chỉ sợ cũng ngay tại lục phẩm bán tiên cấp. Tu vi thấp như vậy cũng dám đến liệt diễm cốc, đây không phải chịu chết a?" Trên mặt mọi người ý cười càng đậm, để Vân Phi Dương rất phiền muộn. "Đại gia, thật vất vả cao điệu điểm, đem chính mình cảnh giới bảo lộ ra, kết quả vẫn là bị chế xếu. Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai người nhất định bị đối đãi như vậy à? Nếu thật là như vậy, chính mình cả đời chỉ sợ muốn đang bị trào phúng chế xếu vượt qua." "Đừng để ý đến bọn hắn." Cơ Phỉ Nhã thấp giọng nói. "Bị người chế xếu cũng không phải lần một lần hai." Vân Phi Dương khẳng định lười đi để ý tới. Hắn nói: "Cũng không khác gì biển lửa đâu." Cơ Phỉ Nhã không nói, ngọc thủ nhẹ nhàng huy động, một sợi lưu quang hướng về phía trước bay đi. Hô, lưu quang bay hơn 10 trượng về sau, đỏ bừng khô nứt khắp mặt đất, đột nhiên phun ra nóng rực hỏa diễm, lan tràn lên phía trên. Trong chớp mắt, phiến khu vực này bị biển lửa bao phủ. Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn lấy lên tới cao ngàn trượng sóng lửa, sắc mặt hiện ra kinh ngạc. Mảnh này biển lửa chiều sâu có chừng 10 dặm, xuyên qua chính là liệt diễm cốc chỗ sâu nhất. Cơ Phỉ Nhã nói: "Hiểu rõ." Vân Phi Dương hoạt động một phen gân cốt, nói: "Ngươi trước đứng xa một chút, ta tới hóa giải hỏa diễm." Xoát, Cơ Phỉ Nhã lập tức biến mất. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nghĩ thầm cách này chạy cũng quá nhanh đi. Thu hồi tâm thần, hắn tiếp theo đem ánh mắt khóa chặt tại biển lửa bên trên, sau đó từng bước một đi qua. Rất nhàn nhã cảm giác. Tiểu tử kia muốn làm gì? Chung quanh mấy tên cường giả nhao nhao nhìn qua. Không phải là muốn hóa giải biển lửa à? Liệt diễm cốc bên trong hỏa diễm nhiệt độ cực cao, dù là cửu phẩm bán tiên cũng chưa chắc gánh vác được. Hắn một cách lục phẩm bán tiên đi, khẳng định một chút liền bị hóa thành tro tàn. Tại biển lửa ở mép tu luyện cường giả, cảnh giới đạt tới 7-8 phẩm bán tiên, mặc dù gánh vác được cuồng bạo nóng rực khí lãng, nhưng không có can đảm đi sông biển lửa. Thiên kiêu điện thiên kiêu, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp nha. Có người cười nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương sông biển lửa thực tại buồn cười, thực tại không biết tự lượng sức mình. Sai, Vân Phi Dương cũng không phải là sông biển lửa, mà chính là muốn đạp đứng ở bốc lên biển lửa 5 trượng trước. Vân Phi Dương châm một cái rất tiêu chuẩn mã bộ, tiếp theo lắc lắc đầu, chợt hé miệng, bỗng nhiên hút. Vô cường đại hấp lực bạo phát, khiên động nóng rực biển lửa, hóa thành một sợi hỏa trụ, điên cuồng bay tới, bay vào Vân Phi Dương trong miệng. Tinh thuần như vậy, bạo tăng hỏa diễm, sao có thể xông đâu? Khẳng định phải từng ngụm nuốt mất, sau đó luyện hóa, về chính mình sử dụng mới là thích nhất. Cơ Phỉ Nhã cùng vô số cường giả nhìn lấy từng đoàn hỏa diễm điên cuồng tràn vào Vân Phi Dương trong miệng. Mà hắn còn không có việc gì, tập thể sững sờ ngay tại chỗ. Bát cửu phẩm bán tiên khó có thể chịu đựng hỏa diễm, tồn tại hơn 10 vạn năm không có dập lửa diễm, lại bị người như vậy thôn phệ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ liền nghĩ đều không dám suy nghĩ. Siêu thần yêu nhiệt 132-14, chương 1312 thôn phệ hỏa diễm. Vân Phi Dương tại Cửu Long cấm trận bên trong, có can đảm chủ động hấp thu hỏa long chi lực đến luyện hóa liệt diễm tốc hỏa diễm, tất nhiên là không nói chơi. Bất quá, hỏa diễm quá nhiều, Muốn toàn thôn phệ cần thời gian. Vô tinh thuần hỏa diễm hóa thành hỏa trụ. Điên cuồng vọt tới. Vân Phi Dương miệng mở rộng. Lần lượt thôn phệ. Lần lượt đả kích Cơ Phỉ Nhã bọn người. Như thế nuốt sống hỏa diễm. Thực tại quá mạnh. Lúc trước nghi vấn Vân Phi Dương vô số cường giả. Từng cái thần sắc ngốc trệ. Khóe miệng rất nhỏ run rẩy. Liệt diễm cốc bên trong mãnh liệt hỏa diễm. Để bọn hắn chỉ có thể đứng bên ngoài. Cẩn thận từng ly từng tí hấp thu. Không dám vượt qua giới hạn. Tên này ngược lại tốt. Đứng tại biển lửa bên cạnh. Ăn uống thả cửa. Ăn vẫn rất có mùi vị. Vô hỏa diễm lăn lộn mà đến. Số lượng càng ngày càng ít. Chung quanh nhiệt độ bắt đầu hạ hàng. Lúc trước. Cơ Phỉ Nhã vận chuyển tâm pháp. Triệt tiêu nhiệt độ. Vẫn có điểm lực bất tòng tâm. Bây giờ đã đầy đủ thích ứng. Hỏa diễm bị hắn thu lấy. Độ tinh khiết càng ngày càng ít tiếp tục như vậy. Chúng ta còn tu luyện thế nào mọi người sụp đổ. Nhưng không có đi ngăn cản Vân Phi Dương tiếp tục hấp thu. Bởi vì bọn hắn rất muốn biết. Tên này có thể hay không toàn hút đi. Nếu như liệt diễm cốc bên trong mất đi hỏa diễm. Chính mình liền có thể tiến vào trong cốc. Liền có thể thăm dò không biết khu vực. Có lẽ có thể được đến hỏa hệ chí bảo. Cơ Phỉ Nhã cũng ý thức được vấn đề này. Nàng vội vàng truyền âm nói. Đừng hấp thu. Ngươi mang theo ta xông vào. Vân Phi Dương không có trả lời. Giờ phút này hắn. Gần như tại hấp thu hỏa diễm. Còn tại dựa vào nhị thiên quyết. Điên cuồng luyện hóa. Cách này đều là năng lượng A. Không thể lãng phí gặp hắn không trả lời. Cũng không dừng lại đến. Cơ Phỉ Nhã chỉ có thể lo lắng xuân. Chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi. Thời gian một chút xíu trôi qua. 3 ngày sau. Nóng rực hỏa diễm bị Vân Phi Dương thu lấy một nửa. Mà trong cơ thể hắn 3 loại hỏa diễm. Cũng là có không nhỏ đề bạc. Kỳ quái. Hỏa diễm thuộc tính không thân ở miệng cốc hấp thu hỏa hệ thuộc tính võ giả. Từng cái thần sắc ngốc trệ. Bọn họ hoàn toàn không cảm giác được. Tinh thuần hỏa hệ thuộc tính. Đây là tất nhiên. Đại lượng hỏa diễm bị Vân Phi Dương thu lấy. Hỏa hệ thuộc tính lưu động cũng bị triệt để hạn chế. Tình huống như thế nào đi, chúng ta vào xem. Chỉ có nhất nhị phẩm bán tiên cấp võ giả. Lấy hết dũng khí. Hướng trong cốc xuất phát. Khi bọn hắn đến một dặm. Nhìn thấy Vân Phi Dương tại điên cuồng thôn phệ hỏa diễm. Từng cách ngây ra như phóng. Trời ạ, tên này đang hấp thu liệt diễm cốc hỏa diễm lại qua 3 ngày. Tồn tại ở phía trước hỏa diễm. Bị Vân Phi Dương thu lấy 7-8 phần. Nguyên bản cao ngàn trượng hỏa diễm. Cũng hạ xuống đến 20-30 trượng. Vô số cường giả hưng phấn không thôi. Bọn họ nhìn ra được. Cách này thiên kiêu điện thiên kiêu. Tuyệt đối có thể đem chung quanh hỏa diễm toàn bộ thôn phệ. Đến lúc đó không có biển lửa. Chính mình liền nhưng là tiến vào nội bộ tên này Cơ Phỉ Nhã triệt để im lặng. Nếu như biển lửa không. Người khác có thể tiến vào. Đánh giết liệt diễm hỏa ma. Còn thế nào làm nhiệm vụ hưu lại 2 ngày nữa. Nguyên bản tràn ngập 4 phía nóng rực hỏa diễm. Triệt để bị Vân Phi Dương thôn phệ sạch sẽ. Chỉ còn lại có bị đốt cháy khô nước mặt đất. Nấc Vân Phi Dương đánh ở no nê trong con ngươi lóe ra vẫn chưa thỏa mãn ý vị. Hấp thu nhiều như vậy hỏa diễm. Cảnh giới tuy nhiên không đột phá. Nhưng bên trong thân thể 3 loại hỏa diễm cường độ còn so dĩ vãng cao hơn. Vô số cường giả cũng là phấn khởi không thôi. Phía trước không có lửa biển cản đường. Đối bọn hắn tới nói. Là một lần tiến vào chỗ sâu nhất cơ hội thật tốt. Bất quá. Những cường giả này cũng không phải làm càn làm bậy. Bọn họ lo lắng nội bộ còn sẽ có biển lửa. Cũng không có vội vã xông đi vào. Thiên kiêu điện thiên kiêu khẳng định phải tiến vào nội bộ. Chính mình theo tại phía sau bọn họ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Rất nhiều cường giả âm thầm tính toán. Uy. Vân Phi Dương hướng Cơ Phỉ Nhã phất phất tay cười nói biển lửa không, chúng ta đi vào đi. Cơ Phỉ Nhã lắc đầu. Nhưng vẫn là đi qua. Bởi vì hỏa diễm không có duyên cớ. Nàng đã mất cần đi vận chuyển tâm pháp chống cự. Vân Phi Dương phía trước mở đường. Cơ Phỉ Nhã còn khá là cẩn thận. Một là lưu ý phía trước, hai là lưu ý đằng sau. Đám kia có tâm làm việc xấu cường giả. Ngươi không nên đem biển lửa đều hấp thu, dạng này chỉ làm cho chúng ta mang đến phiền phức. Nàng truyền âm nói. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, đổ, vật là chúng ta, chính là chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Cơ Phỉ Nhã không nói. Làm hai người đi một đoạn lộ trình về sau, nơi xa vô số cường giả gặp không có biển lửa xuất hiện, lúc này theo vào. Liệt diễm cốc chỗ sâu nhất. Không có gì đặc biệt. Đơn giản cũng là bị lâu dài hỏa diễm đốt cháy. Hình thành khô nứt khắp nơi. Vân Phi Dương cùng Cơ Phỉ Nhã được đại khái 3 năm dặm cũng không có đụng đến bất cứ sinh vật nào. Liệt diễm hỏa ma đâu lại đi 5 dặm chính là liệt diễm hỏa ma khu sinh tồn. Hai người lại đi mấy trăm bước, khô nước mặt đất đột nhiên khẽ run rẩy, cảm thấy truyền đến vù vù thanh âm. Không tốt, Cơ Phỉ Nhã nói, là hỏa lang quần. Vừa dứt lời, phía trước tầm mắt chỗ cùng địa phương, từng đầu hỏa diễm bao phủ sói thú. Gào thét mà đến. Số lượng nhiều. Có thể nói lít nha lít nhít hỏa lang là liệt diễm tốc độc hữu hỏa thú một trong. Tuy nhiên thực lực kém xa liệt diễm hỏa ma. Nhưng số lượng rất nhiều. Giống tiếng sói tru truyền đến thấu phát dày đặc. Vân Phi Dương cười nói, xem ra chúng ta có phiền phức. Xoát, Cơ Phỉ Nhã cất bước mà ra, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện, quanh thân xuất hiện nồng đậm kiếm ý. Kiếm tu Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Cơ Phỉ Nhã nói, những thứ này hỏa lang, giao cho ta. Nói, uyển chuyển thân pháp thi triển, nương theo lấy từng đạo kiếm hoa. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, mấy chục con sóng lửa đã vọt tới. Cuối cùng, chết thảm tại kiếm khí bên trong. Không tệ. Vân Phi Dương nói thầm, nữ nhân này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, vẫn là cực cao. Nói nhảm. Người ta nếu như không có chút bản lãnh chắc chắn sẽ không tiến vào thiên tinh bảng, cũng không thể xếp tại 13. Cơ Phỉ Nhã kiếm pháp thi triển đánh giết lấy từng đầu đột kích sóng lửa, phía sau mấy tên cường giả cũng đuổi tới. Bé con này kiếm pháp không tệ. Không hổ là thiên kiêu điện thiên kiêu. Mọi người tán thưởng. Nhưng không có ra tay trợ giúp tính toán, mà là nghĩ đến bé con này tiêu hao càng nhiều đối với mình càng có lợi. Đám người kia xem ra là tính toán đợi lấy nhặt nhạnh chỗ tốt đây. Vân Phi Dương nhích miệng lên, hiện ra rất xấu mỉm cười. Ước chừng một lát, tại Cơ Phỉ Nhã lồng lấy kiếm pháp hạ, vạn con sóng lửa bị chém giết bảy thành. Tàn lửa sói ý thức được không ổn, rất hoảng sợ lui ra. Bà bà bà. Vân Phi Dương vỗ tay nói, lợi hại, lợi hại. Cơ Phỉ Nhã thu hồi kiếm đạo, đi thôi. Được rồi. Dựa theo thông lệ, Vân Phi Dương lần nữa xung phong. Lại được một đoạn lộ trình về sau, chung quanh nhiệt độ thì là trong nháy mắt kéo lên. Cơ Phỉ Nhã chân thành nói, chúng ta đã tiến vào liệt diễm hỏa ma địa bàn, ngươi phải cẩn thận. U, V, K, Q, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Vừa dứt lời, phía trước mặt đất đột nhiên vỡ ra, nóng rực dung nham phun ra đến, cấp tốc ngưng tập hợp cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, nhất tôn thân cao 10 trượng, toàn thân từ dung nham tạo thành sinh vật xuất hiện ở trước mắt, đồng thời mang theo bão nóng nhiệt độ.